khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Thần dụ 80 đầu. Hồi lâu hậu, Việt Quốc, Hoành Thánh hung hăng càn quấy dò xét. Trong rừng khắp nơi là bay loạn chim con cùng đau khổ chim to. Chim to đều quỳ tại chỗ cúng bái, chim con đều cùng Hoành Thánh mò mẫm phi chơi đùa, bi thống cùng vui mừng đan vào cùng một chỗ, chính như cựu thần biểu lộ đồng dạng phức tạp. Chim con đám bọn họ dẫn Hoành Thánh đáp xuống một chỗ xốp bùn đất trên mặt đất. Vô số tiểu con run đang tại khắp không mục đích mà chui vào đến bò đi. Nữ thần, ta muốn ăn. Một cái nhỏ tước nhi thẳng tắp mà chằm chằm vào con run. Ăn chứ sao? Hoành Thánh cũng cúi người tinh tế quan sát. Tuy nhiên thị giác thượng rất khó tiếp nhận loại thức ăn này. Nhưng nàng không ngại thử xem. Không thể a hát. Cựu thần vội vàng đáp khuyên giải. Những điều này đều là con run hạt giống. Phải đợi cái mấy ngày lại vừa thành thục. Ai nha, ăn hai phần không có gì đáng ngại. Hoành Thánh muốn đem hắn phiến đi. Cựu thần vội vàng lại chỉ hướng bên cạnh dưỡng con run vợ chồng. Đây là bọn hắn vất vả làm việc tay chân muốn bắt đi bán. Cầm lấy đi thuế má. Hiện tại bọn nhỏ ăn được. Bọn hắn làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Quốc gia xuất tiền xử lý chứ sao? Cựu thần kinh hãi. Thượng thần, quốc khố hư không? Không nên như thế. Tất cả gia hài tử, nên tất cả gia phụ mẫu phụ trách. Quốc gia không đủ sức. Một chú chim nhỏ thì thầm bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy, trong nhà ăn không đủ no a hát. Một cái khác trích nói. Ta lại để cho ba mẹ ta chơi với ta. Bọn hắn nói hoa đô cảm ơn. Trong nhà không có mật uống. Làm sao bây giờ? Vậy thì thiếu quấn quýt lấy cha mẹ. Làm hảo hài tử. Sớm đi độc lập. Cựu thần đáp. Ta đây tựu không thích nghe rồi. Hài tử muốn cha mẹ làm bạn có sai sao? Hoành Thánh quay đầu mắng. Hài tử ăn không đủ no cơm không là các ngươi những quốc gia này kẻ quản lý trách nhiệm sao? Khiến cho cha mẹ suốt ngày chỉ có thể công tác. Đã không có thời gian cùng hài tử lại uy không no. Ngươi còn có mặt mũi chỉ trích hài tử. Cựu thần khổ không thể tả mà cúi đầu xuống. Hắn mặc dù có một bụng lời nói có thể nói. Nhưng hắn đã biết, nói cái gì cũng vô dụng. Đến, đều đến ăn, quốc khố bổ, đều khoái khoái lạc lạc. Quốc gia nuôi, Hoành Thánh cười lớn dẫn đầu điêu khởi một trích con run. Ngửa đầu nuốt xuống, trơn bóng, cũng không tệ lắm u. Bọn nhỏ lập tức líu díu cuồng bắt đầu ăn. Khen ngợi nữ thần anh minh xinh đẹp thiện lương vừa đáng yêu. Cái này về sau, không biết ai truyền ra tin tức. Chỉ cần đói bụng, có thể tùy tiện đi ăn con run điền. Quả mọng cây, quốc khố hội bổ, mọi người cũng đều không vội sống. Quốc gia phân lương thực. Trong khoảng thời gian ngắn, Việt quốc lâm vào càng lớn hỗn loạn cùng nguy cơ. Đêm đó, Chu Du Y theo hắn đối với nông canh vương quyền xã hội giải thích. Tinh tế trọng quá mức các loại luật pháp. Thực tế nói rõ quân đội kỷ luật. Cái gọi là mấy năm liên tục chinh chiến dân chúng lầm than. Trên thực tế đại đa số hung ác đều là quân đội làm. Nếu như sớm một thời gian ngắn, Chu Du muốn hạn chế quân đội hung ác sợ là sẽ phải lọt vào quân đội bất mãn. Nhưng dưới mắt dân sinh tàn lụi. Mặc dù là binh phỉ cũng không cao nhưng thổi. Lúc này ô thần từ trên trời giáng xuống. Kim Điêu cũng đứng dậy. Đại biểu quân sự thị tộc chủ động cởi quyền. Nghe theo thần dụ. Cùng dân chúng không mảy may tơ hào. Thượng thần. Bái ngài thần uy ban tặng. Các tướng quân đều đã xem đất phong vòng cây đa số trả lại. Kim Điêu kinh hỉ mà trở lại tầm. Cung. Việc này. Ngay phủ vương đô làm không được. Thần chính là thần A-hát. Đất đều phân ra. Chu Du hỏi. Chúng ta đều phân ra. Còn có một phần là vân phù quân tư địa. Hiện tại quy ngài tất cả. Lưu lại trụ cột chi dùng. Còn lại phân ra. Chu Du vung cánh nói, đều tốt tốt canh tác, trật tự làm cơ sở, canh nông làm gốc, trước đừng làm sự tình, ăn cơm no, thượng thần anh minh. Đằng sau thì Nhi xoa Chu Du hai cánh căn bản hỏi, hủy bỏ chín thành tế tự nghi thức, chỉ chưa mà bị lấp tiết tế tự, như vậy chỉ sợ bất lợi với ngài thần uy truyền lưu. Ta nhìn không thấy đắc, Kim Điêu cầm lấy một đống trúc lớn nói, hiện tại từng nhà đều muốn đọc thuộc lòng, thần dụ 80 đầu. Cái này so với cái kia tế tự có tác dụng nhiều hơn. Không chỉ có Dương Ô thần chi uy, còn giáo hội mỗi người như thế nào luật lý, so với chúng ta mở lớp học có tác dụng nhiều lắm. Đang nói, chỉ thấy một Trích Vũ Yến theo điện đài chạy tiến đến. Lăn lộn, lăn qua lăn lại chạm đất, loại này loài chim xuất hiện vĩnh viễn là như vậy không thể diễn. Thượng cổ ô thần, Vũ Yến vừa thấy Chu Du bộ dạng, liền phủ phục trên mặt đất, vân khởi quân nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chuyển quang ngài dưới trướng, Chu Du đối với cái này đảo cũng không thế nào kinh ngạc. Cái kia đắc tuân thủ ta luật pháp, phải, chính là vì cái này, Vũ Yến đáp, vân khởi quân nguyện làm ra làm gương mẫu. Hiến cây 1.500 khỏa, trùng điền 800 khối, tận phân tại dân, rất tốt, Chu Du cái này liền quay đầu xông Kim Điêu nói, cho hắn khắc một phần, thần dụ 80 đầu, mang về. Không tôn lần này dụ, tức là xúc phạm. Chấp pháp giả đem gây khổ sở. Dạ, Kim Điêu lĩnh mệnh, thượng thần. Không thể không nói, ngài so trong thần thoại chỗ có thần linh đều muốn nhân nghĩa anh minh. Đừng giật, nhanh đi, không phải kéo. Thần dùng hai cánh đảm bảo, nói đều là thật tâm lời nói. Trên mặt đất Vũ Yến cũng nói, thượng thần, tướng quân nói không uổng. Chung quanh liệt quốc thần dân đều ở giống như nổi điên chờ lệnh. Chỉ cầu nhét vào thượng thần thống trị. Lúc trước lại hoang dâm quân vương. Biết được ô thần làm việc. Cũng không dám lại có chút lỗ mãng. Mỗi người cảm thấy bất an. Phía sau tiếp trước thì nền chính trị nhân từ. Nữ nhi của ta bên đó đây. Chu Du hỏi. Ngài nói hỗn độn chu tước sao? Cái kia Việt quốc. Có thể nói là rối tinh rối mù. Vũ Yến khổ hề hề nói ra, lộ vẻ chút ít kịp thời hưởng lạc. Không có thấy xa luật pháp, mặc dù không thể so với phù quân, Việt quân tàn bạo, nhưng dân chúng càng thêm khổ không thể tả. Nghe nói Việt quốc trùng điền đã muốn hoang rồi, trên cây trái cây cũng bị cướp sạch, dân chúng đều ở chạy nạn, còn có thiệt nhiều là vì trốn hài tử. Chỗ đó hài tử quản đại nhân, không ít hài tử có thể so với phù quân, Việt quân, hừ, Chu Du xông Kim Điêu nói, chuẩn bị cho tốt tiếp nhận dân chạy nạn. Phân điền đưa tiễn cây, đồng thời chỉnh đốn và sắp đặt quân đội, lập tức tiến vào chiếm giữ cùng Việt quốc giáp giới biên cảnh. Vâng, thượng thần, đợi sứ giả cùng Kim Điêu đi rồi, Chu Du mới trầm tĩnh lại. Mặc dù chỉ là thời gian một ngày, nhưng vân ngoạn gia lưu lại cục diện rối rắm. Hắn cuối cùng thu thập không sai biệt lắm. Cái này kỳ thật căn bản không phải của hắn trách nhiệm. Giả trang, thần linh, làm việc càng có lừa gạt chi ngại. Nhưng ở chỗ này, như vậy hơi có vẻ thủ đoạn hèn hạ ngược lại là hữu hiệu nhất. Nếu như Chu Du cáo chi đại chúng chân tướng, tuyên bố cũng không có gì thần. Hết thảy đều là một hồi âm mưu, bày kế, chỉ sợ chỉ biết vì khung ca mang đến càng lớn tai nạn. Thiện đang cùng ác tà, biểu hiện giả dối cùng chân lý trêu ghẹo thành hỗn loạn. Duy nhất có thể xác định chính là, đối với đương làm thần chuyện này, chính mình so hoành thánh thích hợp hơn. Thượng thần, thì nhi có một chuyện không rõ, thì nhi vỗ nhẹ nhẹ đập vào cánh tiêm hỏi. Không nên hỏi, ngươi không cần minh bạch. Chu Du ngưỡng tựa ở trong ổ nhắm mắt dưỡng thần. Thượng thần, ngươi tựa hồ đối với phát triển thần uy, làm cho người ta đám bọn họ hết lòng tin theo ngươi cũng không hứng thú. ngược lại càng quan tâm thân thể cùng gia đình phúc lợi. Cái gọi là thần dụ 80 đầu, tất cả đều là liên quan đến pháp chế cùng sản xuất. Không có một đầu là muốn cầu người đám bọn họ tin phục ngươi. Tin hay không, bản tôn không quan tâm, bản tôn chỉ để ý khổ sở. Nhưng rõ ràng tất cả mọi người thật cao hứng a hát, có bọn hắn khổ thời. Điểm, đúng đúng, tựu tại đây, dùng sức cong, giống như trường con giận. Ha ha, thần cũng sợ con giận sao? Ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một tí, ta là rất tàn bạo, nghe nói qua xây nướng vú chim bồ câu sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.